Tiên Ngục, chương 1213, đều là vui mừng, hạ, góc truyện audio.com, nhiều nhất 3 tháng, bảo vật này tất thành, ngữ khí Tô Triệt thản nhiên, nhưng lòng tin 10 phần, ngồi xếp bằng xuống, lập tức nhắm mắt nhập định, thậm chí cũng không quan tâm đến kiện bảo vật trong lò nữa. Fan biểu hiện này nhìn hết sức hào hiệp, hào khí 10 phần. Trên thực tế, Tô Triệt trong lòng đang tức giận mắng. Làm cái gì à, đây là sau khi chuyển hóa vài món bảo vật kia của mình, một chút dự cảm cũng không có. Lúc này đây giúp đỡ người khác chuyển hóa, dự cảm này rõ ràng giúp đỡ cũng không thể gọi là dự cảm. Lão Hắc ôm miệng nhịn cười quá một hồi mới nói. Rất nhiều lúc chính là cái dạng này, khi làm cho bản thân không hề có cảm giác, khi giúp đỡ cho người khác lại là linh tư chảy ra. Cái này chứng tỏ, ngươi trời sinh là số mệnh tích đức làm việc thiện a. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Tô Triệt hừ hừ hai tiếng, liền đem mai hỗn độn ngọc hoàn mà thánh mẫu tiên tôn đưa cho chính mình kia nắm trong bàn tay. Lợi dụng thần thức và hỗn độn chi lực của bản thân lại cọ rửa nó vô số lần. Cách làm này chỉ là vì loại trừ sạch tất cả vết tích lưu lại trên ngọc hoàn, tỉ như không biết vị tiên tôn nào đó khi thưởng thức nó, đem lưu lại bên trên một tia tâm thần ấn ký. Mai ngọc hoàn này sẽ đưa vào trong tiên ngục, vì bảo trụ bí mật tiên ngục Tô Triệt nhất định phải cẩn thận như vậy. Tiên tôn thủ đoạn khó có thể đánh giá, phải đem cọ rửa thành trạng thái tinh thuần nhất mới có thể đưa vào tiên ngục. May là, mai ngọc hoàn này chính là thuộc tính hỗn độn, cùng hỗn độn chi lực mà bản thân Tô Triệt nắm giữ tương đối phù hợp. Bằng không, muốn cọ rửa sạch ấn ký của vị tiên tôn nào đó lưu lại ở bên trong, ở thiên tiên nho nhỏ thật đúng là làm không được đây. Quả nhiên, không đến 3 tháng, cũng chính là khoảng 80 ngày, mai bảo vật hình lục giác kia của tông dịch hoàn mỹ ra lò, đầy đủ chứng minh, dự cảm lúc trước của Tô Triệt vô cùng chuẩn xác. Thành thực chuyển hóa thành công, tông dịch kia kiện bảo vật kia thần tình thoáng lộ vẻ kích động rơi xuống trên mặt Lam Linh nói với nàng rằng. Vốn tưởng rằng, đời này cũng không tìm lại được ma thần chi nộ, do đó, hao phí vô số tài lực và tinh lực ta mới luyện thành vật phẩm thay thế này. Có nó, không cần bao lâu, có thể đi vào đế tiên tháp tiến nhập tứ trọng thiên chi cảnh. Thông qua lời nói này của hắn, Tô Triệt cũng chỉ biết tông dịch hiện tại còn chỉ là tam trọng thiên tiên đế, mượn chuyển hóa thành công kiện thiên nhiên bảo vật này, không cần bao lâu, có thể tấn chức đến tứ trọng thiên. Không sai, không sai, Tô Triệt cũng thay hắn cảm thấy vui vẻ. Đối diện Lam Linh lại là bĩu môi nói rằng, có cái gì đáng nói chứ, không cần bao lâu ta cũng có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tông dịch im lặng cười, trong ánh mắt nhìn về phía Lam Linh ẩn hàm một phần ý vị sủng nịch. Khiến người ta cảm giác hình như là Lam Linh thực chính là cháu gái ruột của hắn. Chúc mừng đạo hữu, Phượng Lâm cũng là tràn đầy ao ước, chắp tay chúc mừng. Ta thật là có chút hối hận, sớm biết như vậy, lúc này đây đến thiên ý hư không, cũng có thể chuẩn bị cho tốt một kiện bảo vật chuyển hóa mới đúng a. Nghe được nàng nói như vậy, Tô Triệt trong lòng thật ra mọc lên một điểm đồng tình nho nhỏ. Thiên tiên đồng tình tiên đế, loại sự tình này cũng quái đản. Tô Triệt liền đối với nàng thấp giọng hỏi. Phượng Lâm tiền bối, đối với Mai. Góc truyện audio.com, Ngọc Hoàng hứa nguyện quả có hứng thú hay không? Đương nhiên là có, Phượng Lâm thần tình sửng sốt mơ hồ kích động nói. Tô Triệt ngươi không phải dự định bán đi nó đấy chứ? Đương nhiên muốn bán, Tô Triệt như thực chất trả lời. Hơn nữa, một hồi đến tiên vực chuyện này lập tức phải làm. Người cũng có thể nghĩ đến, một kiện bảo vật nóng bỏng tay như vậy đặt ở chỗ ta còn có thể khiến mạng nhỏ cũng đem đáp vào. Do đó, dự định ở trong Phượng Lâm lãnh địa tổ chức một hồi công khai bán đấu giá. Được, Phượng Lâm tiên đế thần tình vui mừng nói rằng, người muốn xoay chuyển nguy cơ này, mà ta ước gì loại nguy cơ này rơi xuống trên đầu của mình. Đập nồi bán sắt sẽ không tiếc mai hứa nguyện quả này, ta là nhất định, nhưng tuyệt đối sẽ không có hại cho ngươi. Tốt lắm, chàng đấu giá hội này liền làm phiền ngươi xử lý dùm. Gật đầu nói rằng, sớm nói một tiếng ta không cần bảo vật khác cũng không muốn tiên tinh, chỉ muốn dùng nó đổi lấy lượng lớn sinh linh tiểu thế giới, càng nhiều càng tốt. Minh bạch, Phượng Lâm chính xác gật đầu, mặc dù nói là không quá minh bạch Tô Triệt vì sao cần nhiều sinh linh bình thường như vậy thế nhưng, trong lòng cũng đang tán thưởng, bỏ được có mất mới có được. Với hắn mà nói, đây tuyệt đối là phương thức xử lý ổn thỏa nhất, an toàn nhất. Hỗn độn ngọc hoàn tới tay, như vậy, điều kiện mở ra tầng thứ 7 tiên mục chỉ còn một kiện cuối cùng chưa có thỏa mãn. Cần hơn 1.050.000.000 trí tuệ sinh linh sinh thái tinh cầu. Hiện nay mà nói, 1.000 cũng không đến, còn cần rất nhiều. Chỉ bất quá, hoàn thành điều kiện này cũng không quá khó, chỉ cần thời gian tích lũy là có thể.